Chương 4. 1722 một kích tất thắng. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng hoa một cái, lại nhìn về phía cái kia lôi đài lúc, đột nhiên phát giác Tiểu Mặt Than đã đứng tại đài đấu thượng. Mà giờ này khắc này, Giang Lưu Nước mới lăng không bay vọt đến bên bờ lôi đài, sau khi hạ xuống biểu lộ có chút tiểu kinh sợ nhìn về phía Kiều Mục. Tình huống như thế nào đâu, nàng vì sao lại nhanh hơn chính mình nhiều thời gian như vậy, lập tức liền xuất hiện ở trên lôi đài. Giang Lưu đồng hồ nước tỉnh kinh nghi bất định thượng hạ đánh giá Kiều Mục một chút. Nàng dùng thuấn di phù loại hình đồ vật đi phía dưới giật mình đám người, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Trong trận đấu có thể sử dụng phù á, đương nhiên có thể sử dụng. Lần này thiên nguyên bảng tranh bảng thi đấu, độ tự do phi thường cao, cho dù là ngươi muốn dùng độc dùng ám khí, dùng các loại loạn thất bát tao tự chế đồ vật, QNZ cũng có thể. Điểm này, giải thi đấu đã minh xác quy định qua, vì lẽ đó lúc này cho dù có người lớn nhỏ giọng hô to vài câu, ngược lại là QNZ không cái khác nói nhảm. Chỉ là đại khái bọn họ không nghĩ tới, có người sẽ tại vừa ra trận nháy mắt, lập tức liền dùng tới hẽ ra thuấn di phủ trang bức, đây không phải để đối thủ tâm sinh cảnh giác cảm xúc, các trận đấu này đều còn chưa bắt đầu đâu, liền để đối thủ cảnh giác lên, dạng này thực sự sáng suốt, ra những người này lại làm sao biết, Tiểu Mặt Than căn bản liền không mở phủ. Tiểu gia hỏa tại bắt đầu thi đấu trước liền đã từ ngân sắc tiểu cầu trong, rút ra ra đại khái có thế liên tục không ngừng sử dụng hai cái chừng canh giờ thời không lực lượng, tạm tồn tại thể nội. Vì lẽ đó lúc này căn bản chớ cần mở cái gì phù. QNZ đại khái chỉ có một ít nhãn lực đặc biệt sắc bén tuổi trẻ tài tuần nhóm, mới có thể tại sâu trong đáy lòng đưa ra một chút nghi vấn. Vì cái gì không có cảm nhận được trong không khí có phù lực lưu động, Giang Lưu Nước nháy mắt liền cảnh giác từ biết uyên bên trong triệu ra bản thân một cái ba thước thanh phong kiếm, chặt chẽ nắm trong tay, trong mắt hiện hiện một chút nhàn nhạt vẻ nghi hoặc. Vì cái gì trước mặt cái này cấp 3 linh sư sẽ cho mình áp lực lớn như vậy, cái này chẳng lẽ không kỳ quái a, đối phương chỉ là một tên cấp 3 nhỏ linh sư a, mà nàng thì đã là 10 cấp đại linh sư tồn tại, ấn đạo lý, đoạn sẽ không bị này mặt đơ khí thế uy áp bức bách mới đúng. Hít sâu một hơi, Giang Lưu Nước ổn định lại tâm, ôn quyền nói nói, giai duy học viên, Giang Lưu Nước, linh giáo một câu chưa nói xong, Giang Lưu Nước chỉ cảm thấy trong lòng trùng trùng nhảy một cái. Chỉ thấy đứng tại chính mình đối diện, chừng ba trượng khoảng cách đối thủ, một bước trong chớp nhoáng liền đã đến trước chân, xuề năm ngón tay, đông nhiên để lại mặt của nàng. Giang Lưu Nước chỉ cảm thấy một cỗ to lớn mà bàng bạc lực lượng, liên tục không ngừng từ đối phương trên cánh tay thấu đi qua. Để nàng cả người trọng tâm khó ổn ngửa mặt ngã xuống. Giang Lưu Nước trong mắt lướt qua một vẻ hoảng sợ không chừng chần chờ hào quang, cả người đầu góc tức thời làm mộng lỗ mãng. Bốn phía nồng đấm hút không khí âm thanh, tiếng thét chói tai. Lúc này toàn bộ bị nàng che đậy tại nào bên ngoài. Phảng phất một nháy mắt, không khí chung quanh toàn bộ bị rút sạch, chỉ có thể nghe được trong đầu ầm ầm rung động âm thanh, trừ cái đó ra, đừng không bất kỳ thanh âm gì, mắt thấy Giang Lưu Nước cái hót chạm đất, liền muốn hung hăng đập tới mặt đất. Kiều Mục tay mắt lanh lẹ, trở tay một phát bắt được cổ áo của nàng, đưa nàng lôi đến trước mặt mình. Giang Lưu Nước ngơ ngác nhìn người trước mắt, mì hệ NGNGAPTNGNZ. Còn chưa phát ra một chút thanh âm, lại thấy thân thể của mình đã hoành không bay lên, bị người ném ra đài đấu. Giang Lưu Nước cái mông, lập tức rơi vào đài đấu bên ngoài trên đất bằng. Rơi cũng không đau, chính là cả người vẫn là tỉnh tỉnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến bốn phương tám hướng truyền đến như thủy triều giống lên một tiếng, ngày mai điều chỉnh hạ thời gian.